Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1198, chương 1200. Tiến nhập thị trường, 15, PS, cuối tháng ngày cuối cùng á. Vỏ đạn ở chỗ này cầu một chút vé tháng cùng phiếu đề cử. Hy vọng mọi người trong tay còn có dư phiếu. Thỉnh cho vỏ đạn quăng một chút. Cảm ơn. Chúc mọi người lễ quốc khánh vui vẻ. Kỳ thật hắn không cần như vậy kinh ngạc. Kurosawa kiện thực đến nơi là hợp tình lý. Bọn họ đã biết nông giả Hạo Nam là Kurosawa kiện chân tâm bụng. Như vậy Ngao Mộc Dương như là đã thể hiện ra giá trị. Kia Kurosawa kiện thực tự nhiên bất kể như thế nào cũng phải tới bái phỏng một chút. Biển tốt Đức Tân đảm nhiệm cấp cao nhất ca giám định sư chức vị cạnh tranh tiến nhập gay cấn. Đồ Tang cùng Phu đã báo cho hai vị đệ tử đích truyền. Kế tiếp chính là khảo nghiệm. Ai có thể thông qua khảo nghiệm ai liền có thể tiếp nhận hắn ấn soái. Hai người không biết này khảo nghiệm là cái gì. Nhưng người đông doanh thiên tính chính là nghiêm cẩn. Bọn họ muốn nghiêm cẩn làm tốt thuộc về mình công tác. Tận lực vì chính mình tranh thủ thượng vị thẻ đánh bạc. Lục Hổ cùng Ngao Mộc Dương hai người tại Đồ Tang cùng Phu lựa chọn người thừa kế vấn đề thượng có. Thể có bao nhiêu lực ảnh hưởng. Khả năng cực kỳ bé nhỏ. Bất quá hắn nhóm tại mấy ngày sắp tới đem từ trước đến nay Đồ Tang cùng Phu đợi cùng một chỗ. Khả năng bọn họ ngẫu nhiên câu nói đầu tiên sẽ ảnh hưởng đến vị này cấp cao nhất cả giám định sư. Quyết định, cho nên, Kurosawa kiện thật vẫn còn có giao hảo hai người. Tối thiểu không thể để cho Kindaichi may mắn trợ kéo đến đối thủ trận doanh. Ngao Mộc Dương kéo cửa ra, nắm bàn ăn Kurosawa kiện thực hướng hắn cúi đầu. Muộn như vậy trả lại tới quấy giày ngao cây dâu. Thật sự là thất lễ. Xin ngài tha thứ ta. Thời gian bất quá mới 8 giờ. Ngao Mộc Dương cười nói. Không muộn, Kurosawa quân lo ngại. Xin hỏi ngài tìm ta có chuyện gì không? Kurosawa kiện thực nói. Ta nghe nông giã gia hỏa kia nói các quý khách buổi tối chỉ ăn điểm sushi. Cái này sao có thể được đâu này? Ta đặc biệt mang một ít tự mình làm đồ ăn đưa tới. Mong rằng ngao cây dâu không muốn ghét bỏ. Ngao Mộc Dương thỉnh hắn vào cửa. Minh bạch hắn xáo lộ. Kurosawa kiện thực buổi tối thỉnh bọn họ ăn cơm rau dưa. Đây quả thật là không quá phù hợp lễ tiết. Tuy trên danh nghĩa mà nói bọn họ cần ngủ sớm. Có thể bọn họ ăn cũng quá đơn giản. Kỳ thật kia chỉ sợ là Kurosawa kiện thực sai khiến. Trước ức dương. Như vậy hắn mang theo tinh xảo mỹ thực đến cửa mới sẽ phải chịu hoan nghênh. Tài năng lấy lòng cho ba người. Hắn không riêng lấy lòng chính mình. Trả lại thuận tiện chèn ép đối thủ. Sau khi vào cửa hắn liền phàn nàn. May mắn trợ ra hỏa kia nha. Hắn thật sự quá sơ ý. Lại không có chiêu đãi hảo các ngươi cơm tối. Thật làm cho người cảm giác mất mặt. Ngao Mộc Dương mỉm cười rất khuynh thành lại khuynh quốc. Hắn không thể tỏ thái độ nói cái gì. Thời điểm này hắn chỉ cần lộ ra huyền bí khó lường biểu tình là được. Kurosawa kiện thực làm người thật đúng là có một tay. Hắn trừ đưa tới mỹ thực. Còn cấp cho Ngao Mộc Dương đưa tới một quyển giới thiệu trúc địa trong chợ văn sổ tay. Mặt khác đưa cho hắn một cái quang bàn. Nói bên trong là một bộ trung văn bản hảo phiến tử. Nếu như ngao cây dâu quá sớm ngủ không được. Không ngại nhìn xem này bộ phim. Nó rất tốt đâu. Có thể giúp đỡ ngài nhận thức đến trúc địa thị trường. Hảo, ta không nhiều lắm làm dừng lại. Để cho chúng ta buổi sáng ngày mai thấy. Nói xong, hắn lại tất cung tất kính xoay người hành lễ. Sau đó rời đi gian phòng. Ngao Mộc Dương phát ra quang bàn, mảnh đầu gọi là Trúc Địa Tiên Cảnh. Vừa nhìn này tên phim hắn liền thất vọng, này phiến tử đoán chừng là lão gia xe, không phải là xe trường học. Quả nhiên, hắn đại khái mau vào một hồi, phát hiện đây là một bộ phim phóng sự mà không phải trong dự đoán đặc sắc mảnh. Như vậy hắn liền rút ra phiến tử ném qua một bên. chính mình phi xa như vậy tới Tokyo, chẳng lẽ chính là vì tiếp nhận tư bản chủ nghĩa cá thành phố tẩy lễ? Chó má, ngủ, hắn nhất định phải ngủ sớm, bởi vì ngủ sớm rạng sáng 2 giờ chuông phải rời giường. Thu thập một phen bọn họ một đoàn người tiến hành tụ hợp. Sau đó đi đến trúc địa thị trường tiến hành tham quan. Đương nhiên, đối với Ngao Mộc Dương ba người mà nói là tham quan. Đối với Đồ Tang cùng Phu đám người mà nói chính là công tác. Trúc địa thị trường là một tòa đã có hơn 80 niên lịch sử lão bài hải sản thị trường. Chính thức danh xưng vì đông trong kinh đô khu trúc địa quốc doanh bán buôn thị trường. Là Tokyo thị chánh phủ thiết chí trung ương bán buôn thị trường nhất. Sớm từ giang hộ thời đại bắt đầu, Tokyo cá hạp bán buôn kỳ thật là tập trung ở đông doanh kiều phụ cận cá bờ sông thị trường quầy. Hàng, 1923 năm phát sinh quan đông đại chấn tai. Thị trường lọt vào hủy hoại, đành phải chuyển di trận địa. Tokyo chính phủ nguyên bản chỉ tính toán mượn ở vào trúc địa Nhật Bản hải quân dùng địa với tư cách là tạm thời bán buôn thị trường, không nghĩ tới từ đó cố định xuống. Cũng tại 1935 năm chính thức mở ra thành lập, sau đó trở thành trên thế giới số một cỡ lớn hải sản thị trường. Lần này bọn họ một đoàn người đầy đủ hết, Đồ Tang cùng Phu, Kurosawa kiện thực, Kindaichi may mắn trợ, Chân Kỷ từ Nhị Lang, Nông Giã Hạo Nam, hợp lại mười mấy người, chia ra ngồi hai bộ ô tô đi đến thị trường, coi như là trùng trùng điệp điệp. Kurosawa kiện thực bởi vì Hán ngữ thành thạo mà lại cùng Lục Hổ là người quen. Hắn liền cùng đi tại ba người bên người. Trên đường hắn có chút ít kiêu ngạo hướng ba người giới thiệu trúc địa thị trường. Từ lịch sử đến bố cục, giới thiệu rất kỹ càng. Này thị trường xác thực đủ để cho mỗi một vị hành nghề người cảm thấy kiêu ngạo. Ném trừ quốc gia đừng tìm hai nước lịch sử vấn đề. Trúc địa thị trường là Ngao Mộc Dương những cái này ngư dân thánh địa. Thành lập hơn 80 năm qua, thông qua trúc địa thị trường chảy về phía toàn cầu hải sản vô số kể. Đỉnh phong thời điểm mỗi ngày chảy qua thị trường bán ra hải sản có 3.200 tấn. Tiêu thụ ngạch đạt tới 3 tỷ Nhật Nguyên. Nó chiếm diện tích là 23 hecta. Quầy hàng cửa hàng khoảng chừng hơn vạn gia. Có 6 vạn danh nhân viên công tác, mỗi ngày có ít nhất 3 vạn chủ quán tới mua sắm. Về phần khách vãng lai vậy càng vô số kể, cả thị trấn từ ban ngày đến tối đều dị thường bận rộn. Tại thị trường không mở cửa bán thời gian, một cái ban đêm có 8.000 đài xe tải ra vào vào. Cực kỳ khủng bố, bởi vì ra vào cỗ xe nhiều, cho nên quản chế liền nghiêm khắc. Hai chiếc xe con từ khác nhau cửa tiến nhập thị trường. Hơn nữa bọn họ còn phải xuống xe làm trừ độc xử lý. Ngao Mộc Dương xuống xe chờ đợi thời điểm ngửa đầu nhìn xem chỗ này đứng sừng sững trong đêm tối. Quái vật khổng lồ, nhịn không được cảm thán nói. Đi theo thị trường so với chúng ta Hồng Dương bến tàu thị trường chính là cái đệ đệ A. Nghe được thanh âm hắn. Một cái đi tới nhân viên công tác hỏi, người Trung Quốc, Ngao Mộc Dương gật đầu, người kia liền không kiên nhẫn quay đầu giống hai câu. Lại có một cái trên đầu ghim lấy khăn mặt nhân viên công tác chạy đến. Dùng Hán ngữ nói, vẫn chưa tới tham quan thời điểm, du khách trở về, 5 giờ rưỡi bắt đầu. Ba ca, ngu ngốc, nha đường. Đã ở phía trước hoàn thành trừ độc Kurosawa kiện thực sắc mặt trầm xuống sải bước đi tới. Đây là chúng ta biển tốt đức Đằng Mộc tiên sinh muốn mời tới khách quý. Hắn là tới chỉ đạo chúng ta tại trong chợ công tác chuyên gia. Các người cũng dám xua đuổi hắn. Thật là làm cho người căm tức. Các người quá hỗn đản. Kurosawa kiện thực tại thị trường hẳn là rất có địa vị hoặc là danh khí. Thấy được hắn nổi giận, kia hai người nhân viên công tác nhất thời câm như hến. Lại bắt đầu một cái lực cúi đầu, Lục Hổ hòa khí cười nói, Kurosawa quân, là hiểu lầm mà thôi, hắn đem chúng ta coi như du khách, trên đầu ghim lấy khăn mặt nhân viên công tác nói. Vâng, thật xin lỗi, chư quân, bởi vì hiện tại mỗi ngày tới tham quan cá ngừ Cali đấu giá Trung Quốc du khách rất nhiều. Thị trường đối với cái này có chuyên môn quản chế quy định. Cho nên ta thất lễ. Xin lỗi, thật sự xin lỗi. Kurosawa kiện chân đạo. Hảo ba, nhanh chóng công tác. Chúng ta sốt ruột muốn vào. Nói xong, hắn dãy đến đợi trừ độc đội ngũ mặt sau cùng chuẩn bị một lần nữa trừ độc. Thấy được điểm này, Ngao Mộc Dương trong lòng thở dài. Nếu như Kurosawa kiện thực đại biểu chính là đông doanh ngư dân tự hạn chế cùng tố chất. Kia hai nước ở phương diện này chênh lệch đã có thể tương đối lớn. Khá tốt, hắn lão Ngao đại biểu Trung Hoa ngư dân năng lực càng mạnh, tố chất cũng càng hào. Như vậy vừa nghĩ hắn lại trong lòng vui cười lên. Tấu chương hết, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.